Chương 4. 541 đoạt bể đầu nhà cung cấp độc quyền phẩm, bọn họ nghe nói lại muốn bị bỏ tù, lại có khả năng bị mất đầu, quả thực đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Trương lão đại cả người đều có chút vờ ngớ ngẩn, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hung hăng gọi nói: "Thái tử phi, ngài đại nhân đại lượng liền bỏ qua cho chúng ta lần này đi, là tiểu nhân một nhà kiến thức hạn hẹp, thấy Thải Điệp Hiên sinh ý như thế nóng nảy, không có cam lòng, lúc này mới nghĩ ra như thế một cái hoang đường biện pháp, muốn hố Thải Điệp Hiên một cái. Chúng ta cũng không phải là muốn đi mạo phạm Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi nha." Trương lão đại kinh sợ no y Ngô trưởng quỹ ở một bên nghe là hai mắt bốc hỏa gân xanh hẳn lên: "Thải Điệp Hiên sinh ý tốt, các ngươi nóng mắt, các ngươi liền có thể xuất thủ trị phá hư, muốn nhờ vào đó nói xấu chủ yếu vẫn là bởi vì Thải Điệp Hiên sinh ý quá tốt rồi. Nhất là kể từ Kiều Mộc xuất ra thánh mễ, cùng tràn ngập linh khí trái cây rau quả sau, Thải Điệp Hiên sinh ý liền liên tiếp cao thăng. Thải Điệp Hiên nguyên bản món ăn nhất giá liền cực cao, kết quả mới đẩy ra thánh cơm cùng linh thái giá tiền, lại cao đến lệnh người giận sôi tình trạng, lập tức rước lấy quanh mình tiệm cơm tiểu lâu trông mà thèm. Thực ra cũng không phải là Trương lão bản này một nhà, phái người đến đây Thải Điệp Hiên nghe ngóng tình hình thực tế. Trên thực tế, xung quanh phụ cận có thật nhiều tiểu lâu tiệm cơm, đã từng phái chính mình hỏa kế đến đây Thải Điệp Hiên âm thầm điều tra. Nhưng là điều tra kết quả đều 10 phần nhất trí. Thải Điệp Hiên mới đẩy ra đồ ăn, vô luận là thánh cơm vẫn là đặc cung linh thái, kia tất cả đều là hạn lượng cung ứng. Thậm chí có đến vài lần, khách nhân bởi vì một bản thánh cơm cạnh tranh ra giá, thậm chí kém chút ra tay đánh nhau. Loại sự tình này tự nhiên là phi thường kỳ quái, muốn nói gì vãng Thải Điệp Hiên sinh ý thịnh vượng đi, kia là nóng nảy, thế nhưng không hỏa thành bộ dáng này, nhưng là mỗi ông chủ phái đi ra hỏa kế, lại đánh nghe không ra manh mối gì. Cuối cùng vẫn một vị người biết chuyện xem bọn hắn đáng thương liền nói cho bọn hắn. Nguyên lai trước đó không lâu, có một tên linh cảnh cấp 7 tu giả, tại Thải Điệp Hiên nếm qua rừng lại phi thường quý giá thánh cơm, sau đó trở về vào lúc ban đêm, hắn liền tấn cấp, tâm tình kích động dị thường, liền đem tin tức này tại thân bằng hảo hưu ở giữa tán phát ra ngoài. Thế là việc này truyền miệng bị miêu tả càng phát ra vô cùng kỳ diệu, giờ phút này tất cả mọi người biết Thải Điệp Hiên thánh cơm, đối cảnh giới tu luyện là rất có ích lợi. Bởi vì vị kia tu giả tại cấp 7 linh cảnh thượng nối tiếp nhau không biết bao nhiêu năm, hắn đều cho rằng đời này đều khó có khả năng đột phá cảnh giới này. Nhưng mà hắn cứ như vậy ngoài ý muốn tấn cấp, cái này khiến hắn mừng rỡ như điên ngoài, lại một lần nữa mở rộng tầm mắt, nhận thức đến thế giới này tu luyện là vô bờ bến. Ngươi không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì, cái này khiến hắn nước động đồng dạng nhân sinh, lập tức nổi sóng chập trùng. Người này cảm thấy có lẽ cảnh giới của hắn, thực sự có khả năng lại hướng lên nói lại, liền dự định bỏ giá trên trời hướng hồ trưởng quỹ mua càng nhiều thánh cơm. Nhưng mà hồ trưởng quỹ buông tay tỏ vẻ, có tiền cu nở dê mua không được. Lúc trước tiểu mục cho hắn thánh mễ, cũng liền chỉ đủ cung cấp hơn 30 người ăn, đi qua những ngày này tiêu hao đã sớm hết sạch. Chỗ lấy cuối cùng mấy bát thánh cơm, là lấy giá trên trời bán đấu giá ra. 3 vạn một bát thánh cơm. Thế mà đập tới 18 vạn một bát, tin tức này bị mỗi quán cơm tiểu lâu lão bản biết được về sau, chỗ nào còn có thể ngồi được vững a, từng cái tất cả đều nhảy dựng lên: "Này cái gì giá trên trời thánh cơm, thế mà muốn bán được 18 vạn, bọn họ có quán cơm nhỏ, một năm lợi nhuận, cơ mờ nờ đều không 18 vạn này, thích đáng đây, này nhà cung cấp độc quyền phẩm đây quả thực là tới cướp bóc a."